Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Sĩ Huyền Huyễn Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư, người dịch Hàn Vũ Phỉ, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lakhoncoc.com. Quyển thứ 2, chương thứ 4. Lúc Vương Cẩn Khôn được thả xuống, quả thật đã ngất đi rồi. Nửa búi tóc đạo sĩ đã tàn mát bay phất phơ trên không trung. Rất nhiều sợi tóc dựng đứng, rất giống hình tượng đàn ông siêu phàm. Tư Đằng bảo Tần Phóng trông chừng ba người bọn họ, tự cô đi xuống hầm. Tần Phóng đợi trong nhà một hồi, suy nghĩ. Dù sao Tư Đằng cũng không nói, không cho anh theo. Chỉ bằng xuống dưới xem thử còn hơn là ngồi đây trông chừng ba người bị dây mây cột như cái bánh chưng này. Không ngờ là căn hầm rất nhỏ, chật hẹp như một chiếc tủ lớn. Trên đất, chôn một nửa gốc cây mây. Có vô số dây mây mọc từ đó. Trên gốc mây còn có vài vết thương xỉ máu, màu đỏ tràn ra ngoài. Nói theo cách của Vương Càn Khôn thì đây là mủ cây. Đây chính là nguyên thần của Tư Đằng ư? Hình như cũng không có gì đặc biệt. Tần Phóng đợi cô một chút rồi cố ý ho khan hai tiếng. Ba người đó còn đang ở trên kia, hay là hỏi thử xem sao? Cậu không nhìn ra? Tần Phóng thoáng sửng sốt, lại cẩn thận quan sát căn hầm một lần. Không phải chỉ có bao lớn thôi sao? Cái gì cần nhìn đều thấy hết rồi mà. Lùi về sau. Tần Phóng vâng lời lùi về sau hai bước. Vừa mới đứng lại thì gốc cây mây đã hành động. Nó ngọ ngoài rung chuyển trên dưới trái phải. Những dây mây dưới bùn đất cũng thay đổi nhấp nhô giống như những con rắn chui vào lòng đất. Qua một hồi lại giống như có động đất. Loáng thoáng có âm thanh khóa sắt vang lên. Trên nóc hầm và bốn vách bắt đầu rạn nứt. Vô số đất đá rơi xuống không theo thứ tự. Tần Phóng ôm đầu bảo vệ, cố hết sức lùi vào trong góc. Trong lúc bất chợt vang ầm lên một tiếng, dưới chân trống không, anh rơi thẳng xuống. May là anh rơi xuống không sâu, chỉ khoảng hơn một mét. Tần Phóng ho khan đứng lên, thấy Tư Đằng đã đứng trước mặt, ra hiệu cho anh. Nhìn lại đi. Lúc này Tần Phóng mới phát hiện căn hầm trở nên to lớn hơn rất nhiều. Giống như ban đầu, nơi này là một căn phòng lớn, con người đã cải tạo lại thành một căn phòng nhỏ kín mít. Mà trận chấn động đột ngột vừa rồi làm sụp căn phòng nhỏ, rốt cuộc cho anh thấy được toàn cảnh căn hầm. Căn hầm này giống như là căn hầm của nhà nông dùng để tồn trữ rau cải. Trên vách tường gạch đỏ dán đầy lá bùa màu vàng đã phai màu. Chữ viết chú sa trên lá bùa dữ tợn và rối loạn, chắc là đã rất lâu đời. Màu sắc chú sa đỏ tươi cũng đã biến thành đỏ sậm. Bốn góc tường có treo đèn, cạn dầu cũng đã khô hóa thành màu đen, nhưng vẫn còn châm lửa được. Chính là ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ này khiến cho người ta có cảm giác hình ảnh ma quỷ lay động. Bốn dây xích sắt thô to vươn ra từ bốn góc hầm, cuối cùng là móc sắt khổng lồ, giống như dụng cụ móc vào xương tỳ bà của người ta khi bị dùng hình phạt ở thời cổ đại. Tại vị trí lơ lửng chính giữa không trung treo một gốc cây mây, nửa gốc rễ ban đầu chôn dưới đất đã nám đen, mà dưới gốc cây mây kia đã từng đốt một đống lửa cho tàn dày chừng vài chục cm. Đây chính là móc sắt dùng treo lên rồi đốt ư? Nếu như đúng đó, lúc đó treo lên không phải là gốc cây mây mà là người thì sao? Tần Phóng bất giác sờn cả gai ốc. Tư Đằng đi đến vách tường, nhặt vài tấm bùa cũ kỹ lên xem rồi nói: Võ Đàng. Lại nhìn một tấm khác, động không động. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, sau khi nhìn xong hết lại cười rộ lên. Hổ dáng hoàng gia môn, đối phó với mấy loại súc sinh như mèo con chó mà dùng đến dao búa thì cũng tạm được đi, nhưng còn dùng đến cả nồi niêu nữa, không thấy buồn cười sao? Cô ngửa mặt lên trời cười to. Lửa trong ngọn đèn dầu theo tiếng cười của cô phần phật cháy xém cả bốn vách tường. Trong nháy mắt tất cả lá bùa đều bị đốt, khiến chúng cuộn lại rồi lách tách xuống. Thoạt nhìn qua thật giống với vô số con sâu bị thiêu cháy rơi xuống đất. Lửa cháy quá lớn, khói hun vào mắt Tần Phóng không mở ra được. Miễn cưỡng hí ra một chút, anh thấy Tư Đằng từ từ quỳ xuống trước gốc cây mây. Chán cô nhẹ nhàng kề đến. Vô số dây mây từ bốn phương tám hướng bắt đầu từ từ thu lại, Trời còn chưa sáng rõ, Tần Phóng đã xối một thùng nước đánh thức Vương Càn Khôn. Nhàn Phúc Thủy vốn không ngủ, còn nhà ngói nước mắt nước mũi cứ lấm lem, đang ngủ gà ngủ gật cũng được Tần Phóng vỗ vỗ đánh thức dậy. Vương Càn Khôn sững sờ nhìn chằm chằm Tư Đằng đang ngồi trước mặt chừng 4-5 giây, sau đó nhắm chặt mắt lại, trong miệng lẩm bẩm: "Ảo giác, ảo giác." Nhàn Phúc Thủy thở dài nói: "Vương đạo trưởng thật sự là yêu quái đó, tôi nói cậu không tin. Nếu cậu sớm tin tôi thì..." Ngụ ý là nếu cậu sớm tin tôi phát động lực lượng đạo môn núi Võ Đàng thì đã không xảy ra chuyện hôm nay. Nhưng có điều những lời này ông không dám nói trước mặt Tư Đằng. Vương Càn Khôn còn đang đọc thần chú: "Ảo giác đều là ảo giác, cõi đời này không có yêu quái, đều là mánh khóe lừa bịp người khác. Mánh khóe lừa bịp người khác, tất cả đều có thể dùng khoa học giải thích, khoa học giải thích." Tư Đằng thấy buồn cười, cô cúi người về phía trước, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mặt Vương Càn Khôn. "Tiểu đạo sĩ..." Vương Càn Khôn giật nảy người, mở to hai mắt gào lên: "Yêu quái đừng đến đây." Nhàn Phúc Thủy lại thở dài: "Vương đạo trưởng, sao con người cậu trước sau không thống nhất vậy? Không phải cậu nói không có yêu quái sao?" Tần Phóng lấy tay che kín mặt, cố nín cười. Anh cảm thấy hai tên đạo sĩ giờ hơi này thật hài hước. Tư Đằng bất động, sóng mắt giống như một đầm nước, càng nhìn càng sâu không thấy đáy. Vương Càn Khôn khẩn trương muốn chết. Một mặt anh tin rằng cõi đời này không có yêu quái, mặt khác lại càng nhìn cô càng thấy giống yêu quái. Mặt này, mũi này, môi này. Tư Đằng đột nhiên hỏi anh ta: "Đẹp không?" "Không được." Vương Càn Khôn nhớ lại những truyền thuyết được nghe hồi còn nhỏ về những yêu quái vô cùng xinh đẹp quyến rũ đạo sĩ chính phái. Đây là yêu tinh đáng chết. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm mình như vậy là muốn quyến rũ mình sao? Quả thật là mơ mộng hão huyền. Trong lòng anh ta thầm đọc tên nữ minh tinh Phạm Băng Băng mà mình thích nhất, hết lần này đến lần khác. Tư Đằng đưa tay kéo tay áo khoác lên một chút, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, bảo anh ta: "Anh nhìn xem." Vương Càn Khôn giận dữ: "Có gì đẹp đâu." Nói thì nói như thế nhưng mắt vẫn nhìn xuống. Anh ta nhìn thật lâu với ánh mắt soi mói, nhưng vẫn không thể không thừa nhận quả thật là xinh đẹp. Anh ta không phải nhà thơ thưởng thức cái đẹp, không thể viết ra được cái gì mà tay mảnh khảnh vất vơ như liễu, ngón thon thon như một lá hẹ xanh. Chú thích: bài thơ Lâm Cùng Tử trong Liệt Truyện Tư Mã Tương Như. Anh ta chỉ đơn giản có chút vô cùng đau đớn. Lòng thích cái đẹp mỗi người đều có, yêu quái quả thật đáng hận mà, khi không lại xinh đẹp như vậy, đánh trúng thói hư tật xấu của loài người. Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, ánh mắt anh ta nhìn thấy từ cổ tay đến đầu ngón tay Tư Đằng gần như trong tích tắc đã biến thành cây mây, làn da biến thành màu sắc xám trò, thô ráp cứng ngắc, năm ngón tay mảnh mai biến thành năm sợi mây. Kinh khủng hơn chính là tay cô chỉ để yên bất động, nhưng ngón tay dây mây lại không ngừng mọc dài ra. Mỗi một đoạn mới mọc ra đều mang màu sắc và chất gỗ mây non hơn và mảnh hơn một chút. Những dây mây này vặn vẹo chuyển động nhanh chóng, truyền đến bên mặt Vương Càn Khôn, giống như cố ý trêu đùa anh ta. Chúng bày ra tư thế như muốn xé nát anh ta ra, nhưng lại chỉ mềm mại phe phẩy trên mặt anh ta mà thôi. Vương Càn Khôn thật sự rất sợ hãi. Cổ cố ngửa ra phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những sợi dây mây đang chuyển động lên xuống kia. Tiếng thét cũng trở nên lạc giọng: "Cô làm gì? Cô muốn làm gì?" Tư Đằng cười ha ha, cổ tay bỗng run lên nhẹ nhẹ, lại khôi phục hình dáng cánh tay của con người. Những dây mây đang mọc ra đột nhiên đứt lìa, bám vào mặt Vương Càn Khôn. Nó như có sinh mạng bò lên mắt, thấy lỗ tất chui vào, ngọ nguậy cố gắng chui tọt vào mũi anh ta, miệng anh ta và lỗ tai anh ta. Tần Phóng hoàn toàn không ngờ đến Tư Đằng sẽ ra chiêu này, bản thân anh cũng sợ đến ngây người. May mà đã bịt kín mắt của nhà ngói theo bản năng. Nhàn Phúc Thủy hoàn toàn đần độn, Vương Càn Khôn cũng kinh hãi quá mức. Anh ta kêu thét lên, cố giãy giụa, trên người vẫn bị dây mây trói chặt. Anh ta liều mạng sợ hãi nhảy tại chỗ, giống như chỉ có thế mới có thể phủi được mấy dây mây kia ra vậy. "Tiểu đạo trưởng, anh đừng khẩn trương, chúng ta từ từ nói chuyện nào." "Đừng khẩn trương ư? Con bảo anh ta đừng khẩn trương ư?" Vương Càn Khôn tức tối, chỉ Tư Đằng đến độ ngón tay cũng run lên. "Cô bỏ sâu vào người tôi, năm con sâu đó." "Làm sao mà bỏ năm con sâu chứ? Tiểu đạo trưởng, yêu quái bọn tôi không làm việc không có phẩm chất như vậy đâu. Giọng nói của cô bình tĩnh vô cùng, nghe có vẻ hòa nhã. Vương Cẩn Khôn bất giác nảy sinh một tia hy vọng. Không phải năm con sâu à? Tiểu đạo trưởng không phải thích nói chuyện khoa học ư? Nguyên thân của tôi là cây mây trắng, bỏ vào người anh phải là năm dây mây chứ. Tiểu đạo trưởng có từng nghiên cứu kết cấu của dây mây chưa? Một dây mây dù là ngắn cũng có vô số vân gỗ tạo nên. Nếu như một vân gỗ là một con sâu, thì tôi bỏ vào người anh phải là năm đội sâu, nghìn quân vạn mã mới đúng. Tiểu đạo trưởng, anh quá coi thường tôi rồi. Vương Cản Khôn không lên tiếng, anh ta nhìn chằm chằm Tư Đằng, lại nhìn Nhan Phúc Thụy. Nhan đạo trưởng, tôi đâu có lỗi gì với ông đừng trêu tôi nữa được không? Đây là ảo thuật sao? Là ảo thuật đúng không? Lúc trước Tần Phóng nhìn bọn người Vương Càn Khôn chỉ cảm thấy buồn cười. Bây giờ thấy một người đàn ông như anh ta lại nói chuyện bằng giọng run run, cũng biết anh ta thật sự sợ hãi. Trong lòng anh bỗng xuất hiện tư vị rất lạ. Anh thốt lên, Tư Đằng. Tư Đằng không để ý đến anh, chỉ mỉm cười nhìn Vương Càn Khôn. Khưu Sơn nói tôi giỏi cuốn bện. Tiểu đạo trưởng, cuốn bện vốn là bản tính của cây mây. Nói đến cuốn cũng chia ra hai loại, một là từ ngoài vào trong. Ví dụ như một người đang yên lành, tôi có thể quấn anh ta thành một cây gậy. Nói đến đây cô nhìn Nhan Phúc Thụy. Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên thấy dây mây trên người bắt đầu siết chặt. Một cây đâm vào trong da thịt, hô hấp nhanh chóng dồn dập, cổ và mặt đều sung huyết. Nhà ngói không rõ đã xảy ra chuyện gì, khản tiếng khóc gọi ông. Sư phụ, mặt thầy đỏ rồi kìa, thầy bị cảm sao? Vương Càn Khôn kêu to. Ngừng ngừng ngừng, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Còn loại khác là quấn ra từ bên trong. Tiểu đạo trưởng, loài người các người hài hòa mỹ, thích khuếch đại, cái gì mà chăm vuốt cào cào vào lòng, có ai thật sự từng bị chăm móng vuốt cào cào vào lòng đâu. Có điều tôi sẽ cho anh cơ hội này, anh sẽ được nếm trải. Cô đưa tay phải ra, năm đầu ngón tay khẽ co vào trong. Vương Cản Khôn kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm ngực té xuống mặt đất, gào thét lăn lộn khắp nơi, trên trán nổi gân xanh. Gần như là chỉ trong thoáng chốc, bên dưới mặt đất đều là dấu vết của mồ hôi ẩm ướt. Tần Phóng không đành lòng nhìn tiếp, anh nắm chặt nhà ngói kiên quyết quay đầu cậu đi sang chỗ khác. Nhà ngói vẫn khóc suốt, cậu nghẹn ngào hỏi anh, chú ơi, bọn chú muốn làm gì vậy? Bọn cháu đâu có tiền, sư phụ cháu rất nghèo mà. Thế giới của trẻ con rất đơn giản, cậu chỉ cho rằng là bọn anh đến nhà cướp bóc. Mắt Tần Phóng cảm thấy hơi cay cay, muốn nói với nhà ngói nhưng cũng không làm sao mà cười nổi. Lúc Vương Cẩn Khôn bỏ dậy lần nữa, sắc mặt đã sám ngoét giống như người chết. Trong nhất thời cơ mặt không nghe theo khống chế, cách vài giây lại giật giật một chút, nước miếng theo khóe miệng nhỏ giọt xuống không ngăn lại được, dây quần cũng đã ướt đẫm. Trong không khí có một mùi khai ngấy, nghe nói người ta bị điện giật cũng sẽ mất khống chế. Lần này Tư Đằng cào cào vào tim, không biết là công suất mạnh hơn điện giật gấp bao nhiêu lần. Đoán chừng đây là loại cực hình ghê rợn nhất, hơn hẳn tất cả cực hình từ xưa đến nay. Trong lòng Tần Phóng vô cùng phức tạp. Hai ngày nay ở chung với Tư Đằng không tệ, khiến anh có một cảm giác lạc quan mù quáng. Hiện tại cuối cùng anh đã biết được đó hoàn toàn là ảo giác. Nhưng vừa nghĩ lại có chút cảm kích cô, vì cô đã không bày mấy thủ đoạn này trên người anh. Sắc mặt Tư Đằng rất bình tĩnh, chỉ có Vương Càn Khôn hiểu sai là hòa nhã thôi. Nếu đã nếm trải rồi, bây giờ tôi hỏi anh đáp nhé, tiểu đạo trưởng. 4 đạo môn, 7 đạo động, 9 đạo phố, anh biết được bao nhiêu? Vương Cản Khôn sững sờ như đang nghe thiên thư. Tư Đằng nhíu mày. Sao à? Còn phải bắt chuyện hỏi thăm à? Hỏi thăm ư? Cô gọi chăm móng vuốt cao vào lòng là hỏi thăm ư? Toàn thân Vương Cản Khôn run lên. Anh ta ngập ngừng, môi run run. Để tôi suy nghĩ đã. 4 đạo môn... Trung Quốc có 4 danh sơn đạo giáo. Nếu như 4 ngọn núi này là đạo môn thì đó là Thanh Thành, Tứ Xuyên, Võ Đàng, Hồ Bắc, Long Hồ, Giang Tây, An Huy, Tề Vân. 7 đạo động và 9 đạo phố thì sao? Vương Cản Khôn tiếp tục run run. 7 đạo động này... Anh ta lén liếc nhìn Tư Đằng, thấy sắc mặt cô ngày càng lạnh, lòng anh ta cũng lạnh theo. Dây thần kinh trong đầu càng lúc càng căng thẳng không chịu nổi, đột nhiên sụp đổ. Tôi thật sự không hiểu mà. Tôi không biết đạo động gì hết, tôi chỉ biết Hoa Quả Sơn có Thủy Liêm Động thôi. Còn cái gì mà đạo phố, Bắc Kinh có đường Vương Phù Tỉnh, Thượng Hải có đường Nam Kinh, đều là đường lớn, phố lớn hết, đều là phố đi bộ lớn hết đó. Tư Đằng trầm ngâm một chút rồi nói, ồ, xem ra là thật sự không biết rồi. Như vậy đi, trời vừa sáng anh sẽ xuất phát về núi Võ Đàng. Nhớ là tốc độ phải nhanh lên nhé. Đằng sát của tôi cách 12 canh giờ, cũng chính là 24 tiếng của các người sẽ phát tác một lần. Tranh thủ từng giây để anh bớt chịu tội. Vì tiểu đạo trưởng này có thể chăm sóc anh suốt quãng đường. Về phần đứa bé này tôi sẽ giữ lại để làm con tin. Đằng sát, 10 ngày sau sẽ công tâm. Hãy xin sư phụ anh tụ họp đầy đủ nhân tài của 4 đạo môn, 7 đạo động và 9 đạo phố để lại cứu tính mạng anh. Nếu như ngày thứ 9 cũng không tìm ra cách giải thì bảo bọn họ đến núi Thanh Thành cầu xin tôi. Nếu như không đến vậy thì tiểu đạo trưởng phải hiến tế sinh mạng của anh rồi. 4 đạo môn, 7 đạo động, 9 đạo phố tôi đều sẽ đến từng nhà gõ cửa mang theo lễ ra mắt để thăm hỏi bọn họ. Còn nữa, nói cho bọn họ biết tôi là Tư Đằng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc.com và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 5, quyển thứ 2. Lúc Vương Cản Khôn và Nhan Phúc Thụy đi, nhà ngói vẫn còn khóc. Tần Phóng không còn cách nào bèn hỏi Tư Đằng, hay là tôi dẫn nhà ngói đến chân núi nhé. Tư Đằng không để ý đến anh. Tần Phóng cũng hiểu được tính cách của Tư Đằng phần nào, anh kéo nhà ngói cùng đi ra ngoài. Suốt quãng đường Vương Cản Khôn đều ngơ ngơ ngác ngác, hẳn là thế giới quan bị đả kích quá sâu sắc nên vẫn chưa tỉnh hồn lại được. Nhàn Phúc Thủy đỡ hơn một chút, thở dài vài lần, kéo nhà ngói không ngừng dặn dò, còn tìm cơ hội nói với Tần Phóng. Cậu nhóc, tôi thấy cậu cũng không tệ, sao lại đi theo yêu quái vậy? Bị ép hả? Chuyện này bảo anh phải nói thế nào đây? Tần Phóng chỉ có thể cười khổ. Biểu hiện này khiến Nhan Phúc Thủy trong một thoáng đã suy đoán Tần Phóng là người mình. Ông kiên quyết trao đổi số điện thoại với Tần Phóng. Giữ liên lạc nhé, có tin tức gì thì thông báo. Nó không chừng núi Võ Đàng có cao nhân, chúng ta nội ứng ngoại hợp sẽ thu phục được yêu quái này. Ông lại hết lần này đến lần khác nhờ Tần Phóng chăm sóc cho nhà ngói, còn đẩy nhà ngói đến trước mặt Tần Phóng, nhấn đầu xuống để hành lễ, nói chào chú Tần, chào chú Tần đi. Nhà ngói khóc thút tha thút thít đến mức khiến lòng người chua xót. Tần Phóng ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt nước mũi cho cậu nhóc. Anh nói cho Nhan Phúc Thụy an tâm. Ông cứ yên tâm đi. Tiến bọn người Nhan Phúc Thụy xong, lại quay trở về chỗ Thiên Hoàng Các kia. Tất cả dây mây đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một đống phế tích, gạch ngói vụn. Có mấy người tập thể dục buổi sáng vừa đi quanh vừa nhìn xung quanh. Lúc đi ngang qua bọn họ, Tần Phóng còn nghe thấy họ nói thì thầm. Hai ngày trước còn nở nhiều hoa như vậy, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa kìa? Đó là gốc cây mây nguyên thần của Tư Đằng. Từ nay về sau e rằng chỉ có mình cô biết gốc mây này ở đâu thôi. Nhà Nhan Phúc Thủy đã bị phá hủy. Tần Phóng thuê một khoảng sân nhỏ cổ xưa ở gần núi Thanh Thành. Trước hàng hiên trồng hoa, phía sau nhà trồng trúc, dưới mái nhà treo một chiếc chuông gió. Trong vườn có một hồ nước hình hồ lô, xung quanh trồng lục la, phòng tín tử. Trong hồ nước xanh biếc là vài chú cá chép vàng vàng đỏ đỏ, trông rất vui mắt. Quả nhiên Tư Đằng cũng rất thích, cô chỉ đưa ra một yêu cầu bảo Tần Phóng chạy đến nhà sách mua 15 tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung về cho cô. Tần Phóng rất thích xem truyện kiếm hiệp của Kim Dung, không ngờ Tư Đằng cũng có sở thích giống mình. Anh phấn chấn hỏi cô. Hồi trước cô có theo dõi sao? Tôi nghe nói ban đầu truyện của Kim Dung là đăng trên báo. Cô cũng không nghĩ đến đã viết xong hết rồi phải không? Tư Đằng cười cười không nói. Tần Phóng dẫn theo nhà ngói đi đến nhà sách, lật xem giới thiệu vắn tắt về Kim Dung mới biết mình tén to rồi. Kim Dung sinh năm 1924. Năm 1955 mới bắt đầu viết bộ truyện kiếm hiệp Thư Kiếm Ân Cửu Lục. Căn cứ theo việc này thì khi đó Tư Đằng đã sớm chết nhiều năm rồi. Lục đưa sách cho Tư Đằng, Tần Phóng không nhịn được đã hỏi cô. Tư Đằng nói, thời đó tôi có xem Hoàn Châu Lâu Chủ, nghe nói Kim Dung cũng viết về thể loại kiếm hiệp, nên xem thử thế hệ sau viết thế nào. Chú thích: tiểu thuyết kiếm hiệp dần được hình thành và phát triển với dấu mốc quan trọng của Hoàn Châu Lâu Chủ, sinh năm 1902, mất năm 1961. Với tác phẩm Thục Sơn Kiếm Hiệp, Hoàn Châu Lâu Chủ đã tạo một bước ngoặt lớn lao cho dòng tiểu thuyết kiếm hiệp. Thứ nhất, Hoàn Châu Lâu Chủ là người đầu tiên viết truyện kiếm hiệp theo kiểu phơi tông đăng tải hàng ngày trên báo chí. Thứ hai, tác phẩm Thục Sơn Kiếm Hiệp của Hoàn Châu Lâu Chủ đã tạo ra một thế giới kiếm hiệp kỳ ảo, khiến người đọc vô cùng say mê. Năm 1932, tác phẩm Thục Sơn Kiếm Hiệp của Hoàn Châu Lâu Chủ đã tung hoành trên tờ Thiên Phong Báo. Với sức tưởng tượng phi phàm, kết thúc ly kỳ, Hoàn Châu Lâu Chủ đã tạo nên một tác phẩm đậm màu sắc kiếm hiệp với nhân vật truyền kỳ của phái Nga Mì. Điểm đặc biệt khiến Hoàn Châu Lâu Chủ có ảnh hưởng lớn đến những tác giả kiếm hiệp sau này là việc ông đã rất thành công trong việc xây dựng kết hợp mô tả nhân vật với mô tả cảnh trí thiên nhiên, giảng giải văn hóa với nhiều đoạn tuyệt bút, văn phong tuyệt mỹ, kích thích cao độ trí tưởng tượng của người đọc. Thục Sơn Kiếm Hiệp là nền tảng để một loạt những tác phẩm đương thời ra đời như Giang Hồ Kỳ Hiệp của Bình Giang Nhất Tiếu Sinh, Kỳ Hiệp Tinh Trung Truyện của Triệu Hoán Đình, Thập Nhị Kim Tiểu Tiêu của Bạch Vũ. Hoàn Châu Lâu Chủ ư? Đó giờ Tần Phóng chỉ từng nghe đến Hoàn Châu Cách Cách thôi. Tư Đăng cầm sách lên, cô đơn giản không cần dọn nhà, ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Cô ngồi trên chiếc ghế mây ở hành lang, yên lặng chăm chú lật xem từng tờ một. Có khi xuất thần lại bỗng thở dài làm dấu sách lại, rồi đặt lên chiếc bàn đá bên cạnh, trầm tư thật lâu mới đọc tiếp. Tần Phóng dẫn nhà ngói, ngồi ở một góc sân khác xem sách thiếu nhi. Phần lớn là anh cho cậu xem truyện tranh, ngẫu nhiên cũng kể vài chuyện cổ tích cho cậu nghe. Thỉnh thoảng anh cũng không nhịn được, ngẩng đầu quan sát Tư Đăng. Một yêu quái tào nhã đọc sách, có lẽ bản chất cũng không đến nỗi nào phải không? Tuy nhiên anh lại nghĩ lại châm ngôn có nói, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Như vậy yêu quái có văn hóa cũng càng khó đối phó hơn rồi. Đã rất trễ, Tư Đăng vẫn không có ý định đi ngủ, nên Tần Phóng dẫn nhà ngói đi ngủ trước. Trong lúc mơ mơ màng màng, nhìn thấy có một cô gái ngồi trước giường, bóng lưng giống An Mạn, anh đưa tay kéo, nhưng anh chụp trúng những ngón tay ướt nhẹp dính dính, rong rêu nhơn nhớt. Anh ngẩng đầu lên lại thấy Trần Uyển, sợi tóc vẫn còn nhỏ nước, cô ta hỏi anh, Tần Phóng, sao anh không đưa em về? Tần Phóng giật mình tỉnh dậy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thở hổn hển không ngủ lại được nữa. Lúc này anh mới phát giác tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, trời đang đổ mưa lộp độp. Không biết Tư Đăng đã ngủ hay chưa, Tần Phóng do dự một chút nhưng vẫn khoác áo mở cửa đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt đã thổi thốc vào người khiến anh rùng mình một cái. Trong lúc nhất thời, chuông gió treo dưới mái hiên vang lên tiếng leng keng giòn tan không dứt. Tư Đăng vẫn chưa ngủ, cô đang đứng trên hành lang xuất thần nhìn chuông gió. Quyền Liên Thành Quyết đặt trên bàn đá, trang sách đóng lại có hơi cong, có lẽ là đã xem xong rồi. Nghe thấy tiếng bước chân của Tần Phóng, Tư Đăng không quay đầu nhìn nhưng hỏi một câu kỳ lạ, cậu thích chuông gió không? Tần Phóng lắc đầu, bỗng ý thức được cô ta không nhìn thấy hành động của mình. Anh nói, trước đây rất thích, sau đó nghe một câu chuyện nói chuông gió rất là tà ma, không nên trèo nên không thích nữa. Tư Đăng nói, có một đoạn kinh phong linh có nói, hồn thân tự khẩu qua hư không, bất luận đông tây nam bắc phòng, nhất luật vì thà thuyết bát nhã, leng keng leng keng, leng leng keng, dịch nghĩa, toàn thân treo trên khoảng không trước cửa, mặc kệ là gió đông tây nam bắc, đều như đang giảng bát nhã, leng keng leng keng, leng leng keng. Tạm dịch thơ: thân treo trước cửa mặc kệ gió lùa, gió bắc gió nam, gió tây chẳng màng, gió đông chẳng sao, như đang giảng đạo, bát nhã tâm kinh, đinh đinh đàng đàng. Kinh đạo gia, Phật giáo, cô còn xem kinh Phật ư? Nếu không thì sao? Một yêu quái muốn sống giữa nhân thế thật sự rất gian khổ. Tư Đăng cười lên, khẩu đạo cầu Phật cầu người độ, trước khi chết mới ngộ ra bát nhã. Cô lại hỏi Tần Phóng, lúc cậu chết đã nghe được gì? Tần Phóng hồi tưởng lại một chút, âm thanh trong núi, không biết là con chim gì đang hót, lúc yên tĩnh có thể nghe thấy xe chạy qua trên đường núi nữa. Vậy cậu thật sự chưa chết rồi? Tần Phóng cảm thấy kỳ lạ. Vậy còn chưa gọi là chết à? Đương nhiên, đó không gọi là chết. Anh chỉ ở bên rìa của cái chết, bên rìa của âm dương mà thôi. Ngũ giác yếu đi, nhưng lại hoàn toàn chưa biến mất, tình tình mê mệt, nghiêng nghiêng ngả ngả. Không giống với cô thật sự đã chết đi, an nghỉ 77 năm. Lúc cô chết đi, các giác quan từ từ biến mất, giống như là nhìn miệng bình đổ xuống, nhưng đành bất lực. Cô nhớ khi đó cô rớt từ trên cao xuống, vang ầm lên một tiếng, cả người mềm oặt vặn vẹo, nằm trong một vũng máu lớn trên mặt đất. Ngũ giác còn sót lại cảm nhận được một người đàn ông đang sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run rụt, mặc bộ quần áo đầy mảnh vá, trên cổ vắt chiếc khăn màu trắng, cách ăn bận của một phù kéo xẻ. Hàm răng của ông ta vẫn va vào nhau lập cập, dập đầu đùng đùng như băm tỏi. Tiếp theo người đó rút ra một tấm vải to trong đống vải mốc meo nơi xó xỉnh, rồi cứ thế vất lên. Một bóng đen khổng lồ phủ xuống, che đi đôi mắt. Cô bị cuốn lấy, kéo lê, rồi ôm lên bỏ vào trong xe kéo chật hẹp. Sau đó xe chạy, trên trục xe rỉ sét cũ kỹ, kêu lên kéo kẹt nhịp nhạc, và thỉnh thoảng xen vào tiếng thở hồng hộc của phu kéo xe kia. Âm thanh càng lúc càng nhỏ và càng ngày càng xa. Đến cuối cùng cô lại nghe thấy được tiếng chuông. Tiếng chuông đưa tiễn mệnh tàn. Nghe nói tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể xuyên thấu hai giới âm dương. Cô đang càng chạy càng xa rời dương thế, dần dần đi vào đường hầm của cõi ẩm. Tiếng chuông khi đó giống với tối này, leng keng leng keng, leng leng keng, tụng cho cô một đoạn bát nhã, đến chết mới ngộ ra. Cầu đạo, cầu Phật, cầu người độ, sinh mệnh như sông dài, có nghìn chiếc đò ngang, duy chỉ có tự mình độ mới thật sự là độ thôi. Vương Cản Khôn đến bệnh viện khám tổng quát toàn thân, bao gồm chụp X quang, lồng ngực. Trong thời gian đó anh ta bị đám y tá trẻ trung xinh đẹp vây xem vài lần. Có vài người còn đánh bạo đến hỏi anh ta, đại ý là đạo sĩ cũng đến đây khám bệnh ư? Không phải đạo sĩ nên đốt bùa niệm chú rồi hô lên là cấp cấp như luật lệnh gì đó là khỏi bệnh hay sao? Thật là khiến người ta vô cùng đau đớn. Xã hội này xuyên tạc đạo môn quá sâu rồi. Cầm lấy tấm hình chụp X quang lồng ngực, phổi ra phổi, tim ra tim, xương sườn ra xương sườn, khí quản ra khí quản, sắc mặt bác sĩ cũng khó coi. Ý ông ta là khỏe mạnh, có sức sống, có bản lĩnh như thế thì đi chống khủng bố đi, đừng nên lãng phí tài nguyên chữa bệnh của chúng tôi. Vương Cản Khôn giơ tấm hình báo tin tốt cho Nhàn Phúc Thụy. Nhàn Phúc Thụy không rõ chuyện này có gì đáng mừng. Vương đạo trưởng, cậu đừng nên lãng phí thời gian có được không? Cậu gặp phải yêu quái đó, cậu mau chóng bẩm báo với sư phụ cậu đi. Đang ở chân núi Võ Đàng, rời xa núi Thanh Thành, Vương Cản Khôn đã khôi phục lại thế giới quan khoa học của anh ta. Anh ta trả lời Nhan Phúc Thụy, trải qua thận trọng suy xét, anh ta cảm thấy tất cả đều có thể giải thích bằng khoa học. Đây không phải là yêu quái, anh ta kết luận là thôi miên. Nếu quả thật như lời Tư Đằng nói, trong thân thể anh ta có hàng vạn dây mây, như vậy chụp X quang lồng ngực chắc chắn có thể thấy được loại vật chất này tồn tại. Nếu không thấy, vậy tất là không có. Lúc đó anh ta chịu đựng tất cả đau đớn cũng chỉ là do Tư Đằng thôi miên gây ra thôi. Nhàn Phúc Thụy không đồng ý. Nói vậy cậu bị dây mây trói treo lắc lư vào lúc nửa đêm thì giải thích ra sao? Vương Cản Khôn rất khẳng định là thôi miên. Lúc đó thật ra tôi đang đứng trên mặt đất, nhưng tôi cho rằng mình bị treo lắc lư vào lúc nửa đêm. Nhàn Phúc Thụy lại hỏi, chính hai mắt tôi thấy cậu bị dây mây trói treo lắc lư vào lúc nửa đêm thì giải thích thế nào? Vương Cẩn Khôn trả lời, là thôi miên, ông cho rằng ông thấy tôi bị treo lên, nhưng thật ra lúc đó tôi đang đứng trên mặt đất. Đây là một sự thôi miên, loại làm xáo trộn thị giác. Nhàn Phúc Thụy thở dài, ông cảm thấy Vương đạo trưởng này đọc sách rất nhiều, nhưng xem ra đọc quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Ông lấy điện thoại ra xem, nhắc nhở Vương Cẩn Khôn, 24 giờ đầu tiên sắp hết rồi đấy. Hai tiếng sau, Nhàn Phúc Thụy kéo Vương Cản Khôn sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự, xuất hiện tại cửa Bạch Vân Quan núi Võ Đàng. Đám đạo hữu của Vương Cản Khôn chen chúc nhau chạy đến, nhấc tay nhấc chân, khiêng Vương Cản Khôn vào trong. Lại có người dẫn Nhàn Phúc Thụy vào đạo quan gặp sư phụ của Vương Cản Khôn, cũng chính là Lão Quan Chủ. Lão Quan Chủ có đạo hiệu là Thương Hồng, chừng 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, rất có phong thái tiên phong đạo cốt trong truyền thuyết. Khi Nhàn Phúc Thụy nhìn thấy Quan Chủ Thương Hồng thì ông ta đang luyện chữ. Chữ như tùng xanh, nét chữ cứng cáp, viết rằng Thượng Thiện Nhược Thủy. nhu nhược bất trạch. Câu này xuất phát từ đoạn thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn nhi bất trạch, sử chúng nhân chi sợ ố, cố cơ ư đạo. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử mang ý nghĩa nước là tốt nhất, nước lợi cho muôn vật lại không hay tranh giành. Tiểu đạo sĩ dẫn đường ra hiệu Nhân Phúc Thủy im lặng, chờ lão quan chủ luyện chữ xong, nói việc chính cũng không muộn. Nhưng Nhan Phúc Thủy sốt ruột nhìn tay lão quan chủ đưa tìm con dấu, không nhịn được kêu to lên: "Là yêu quái gọi là Tư Đằng, cô ta nói cô ta đã trở lại, cô ta nói sẽ tìm đến cửa, lão quan chủ ngài phải lo đi thôi." Tiểu đạo sĩ dẫn đường xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Nhan Phúc Thủy nói chuyện gấp muốn gặp quan chủ, còn tưởng rằng là vì chuyện Vương Đạo Huynh bị bệnh, vậy mà lại ở đây nói yêu quái gì đó. Ông ta cho rằng ông ta đang đóng phim à? Cậu ta bước đến níu cổ áo Nhan Phúc Thủy định kéo ra ngoài, bỗng nhiên một tiếng cạch vang lên. Dấu ấn mai hoa kia lăn lồng lốc vài vòng trên mặt đất, lúc nó dừng lại bên chân. Mặt ấn đỏ chữ triện, hướng lên hiện ra bốn chữ cứng cáp: Thương Hồng Ấn Giám. Tiểu đạo sĩ thoáng sửng sốt, không biết là nên kéo Nhan Phúc Thủy ra hay không. Đợi một hồi thấy Thương Hồng vẫn cứng đờ, không có động tĩnh, trong lòng cậu ta thấp thỏm sợ hãi kêu lên: "Sư tổ!" Thương Hồng bắt đầu ho khan không khống chế được. Tiểu đạo sĩ vội vàng đi đến đấm lưng cho ông, vừa luống cuống tay chân vừa kéo ngăn tủ tìm thuốc. Cổ họng Thương Hồng có vị tanh tanh, ông cúi đầu nhìn tay mình đang run rẩy, da thịt nhão nhẹt, bàn tay nhăn nhúm. Năm đó tay của ông không phải như thế, khi ông còn nhỏ, khoảng 8 hoặc 9 tuổi, nghe theo lệnh của sư phụ, đạo trưởng Lý Chính Nguyên, ôm thật chặt đứa trẻ sơ sinh trong tấm áo choàng màu đỏ, thêu trăm từ nghìn tôn. Người phụ nữ đầu tóc rối bù trên giường muốn vùng vẫy bò xuống, nhưng của bùa chấn ma thiêu đốt kêu lên thảm thiết. Lý Chính Nguyên, Khưu Sơn, còn có Hoàng Ngọc của Hoàng Sa Môn đều cầm pháp khí không ngừng niệm chú. Gần như mỗi một lần người phụ nữ kia gào lên đều là tiếng kêu bị ai cào xé ruột gan. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng tụng niệm rút cuộc đã im lặng, ngọn lửa của bùa chú cũng dần dần nhỏ lại. Người phụ nữ này toàn thân đầy máu cũng không lập tức tắt thở, cô ta chống tay bò ra ngoài. Lúc bò qua bùa lửa, da thịt cô ta bị ngọn lửa thiêu đốt, vang lên tiếng xèo xèo, bốc lên một mùi cháy khét. Cô ta không tránh né, vẫn bò đến bên chân Thương Hồng. Trong đôi mắt cô ta phát ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào bọc tã lót trong tay ông, dùng hơi tàn cuối cùng đưa tay kéo lấy. Thương Hồng hoảng sợ lùi ra phía sau, ông và người phụ nữ kia kéo qua kéo lại. Khi đó tay của ông ngắn mồm mỉm, vẫn còn non nớt, chứ không phải hình dạng già nua như bây giờ. Sau đó sư phụ ông, đạo trưởng Lý Chính Nguyên nói: "Đưa cho cô ta." Ông nới lỏng tay, bọc tã lót đặt trên mặt đất, vén chiếc áo choàng đỏ lên để lộ ra khuôn mặt tím tái vì ngạt của đứa trẻ sơ sinh kia. Ông ôm chặt quá lâu nên đã làm ngạt chết đứa con đang sống sờ sờ của cô ta. Người phụ nữ kia cười khanh khách, cô ta không khóc, trong cổ họng phát ra âm thanh như con thú bị thương, ánh mắt oán hận thâm độc đảo qua từng người một ở đó. Bỗng nhiên cô ta cười lên như điên, cô ta nói: "Tôi sẽ trở lại, các người hãy nhớ, cả đời Tư Đằng tôi chưa từng chiến bại, thề nặng như núi, tôi nhất định sẽ trở lại." Khi đó Thương Hồng còn nhỏ, một khoảng thời gian rất dài hàng đêm ông đều gặp ác mộng, hàng ngày đều khóc lóc, gương mặt độc ác của người phụ nữ kia cứ khắc sâu trong đầu không thể xóa nhòa. Sau đó Lý Trinh Nguyên cố ý sắp xếp đạo hữu làm phép cho ông, nói với ông yêu quái Tư Đằng kia đã chết, bác Khưu Sơn và dì Hoàng của ông đã thiêu xác cô ta thành tro bụi rồi. Hơn 60 năm vật đồi sao rời, cuộc sống yên ả trôi qua đến tuổi xế chiều, bỗng một ngày có một người nói với ông: "Yêu quái tên Tư Đằng kia, cô ta nói cô ta trở lại rồi."